Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 21, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đoạn phu nhân nhìn thấy con của mình lại thụ thương, đau lòng lại phẫn nộ. Phần này phẫn nộ là hướng về phía Ninh Thư cùng Nhị Nha. Ân Huệ công chúa thân phận để Đoạn phu nhân không dám đem oán hận biểu lộ ra, nhưng là đối với Nhị Nha, Đoạn phu nhân liền không khách khí chút nào, liếc mắt đưa tình đao, nhìn xem Nhị Nha ánh mắt rất hung ác cùng âm tàn. Ninh Thư nhìn thấy Đoạn phu nhân ánh mắt, không chút do dự tin tưởng, Đoạn phu nhân muốn lộng chết Nhị Nha, không còn có nguyên kịch bản bên trong hài hòa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Ninh Thư biểu thị rất thư thái, Đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha. Còn có Đoạn phu nhân cuộc sống hạnh phúc đều là xây dựng ở nguyên chủ trên thân. Ngẫm lại một cái công chúa cuối cùng rơi xuống kết cục như vậy, Ninh Thư cảm giác tốt say lòng người a. Công chúa, người vì cái gì phải làm như vậy? Đoạn Tinh Huy sắc mặt trắng bệch, ngữ khí run rẩy hướng Ninh Thư hỏi, vì cái gì phải làm như vậy? Ninh Thư bật cười một tiếng, ta cao hứng, nhìn xem. Đoạn Tinh Huy giận mà không dám nói gì, che lấy vết thương dáng vẻ. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, bản cung chỉ là quăng một chút mình roi, người thế mà liền hướng bản cung trên roi đụng, nghe như thế hung hăng càn quấy. Đoạn Tinh Huy như muốn thổ huyết, có chút dữ tợn mà nhìn xem Ninh Thư, nhìn xem không có tướng quân quang hoàn Đoạn Tinh Huy tốt nghèo túng a. Trên mặt dâu ria kéo xoa, người nhìn xem tốt đồi phế a, tại cũng không có nguyên chủ trong trí nhớ tại trên lưng ngựa rong ruổi anh dũng cùng trầm ổn. Chậc chậc, gặp công chúa đánh giá mình, Đoạn Tinh Huy không biết vì cái gì trong lòng dâng lên một cỗ quẫn bách, không muốn để cho mình bộ dáng này bị công chúa nhìn thấy, hắn muốn đem nhất mặt tốt hiện ra ở trước mặt nàng. Đoạn Tinh Huy không tự giác ưỡn ngực. Ninh Thư bỏ qua một bên ánh mắt, hướng một mặt không ngờ Đoạn phu nhân nói ra. Đoạn phu nhân, bản cung kính ngươi là trưởng bối, quản tốt người trong nhà. Nếu như lại có lần tiếp theo, bản cung liền không thể cam đoan cái gì. Đoạn phu nhân nhìn xem tựa như là biến thành người khác, đồng dạng Ân Huệ công chúa, cúi đầu cắn răng, khuất thân hành lễ, đa tạ công chúa khoan thứ. Thần phụ cam đoan không có có lần sau. Đoạn phu nhân trong lòng giống như là bị người hung hăng giày xéo, nàng trước kia để tang chồng cắn răng chống nổi đến, để con của mình như thế ưu tú. Đoạn phu nhân tính tình kiên cường, nhưng cũng là cực kỳ nữ nhân thông minh, vốn đang tại tay mình tâm Ân Huệ công chúa đột nhiên không nhận mình khống chế, nhất là đối với mình như thế không khách khí, Đoạn phu nhân trong lòng tựa như là bị mạo phạm. Nói trắng ra là Đoạn phu nhân chính là bị trước đó Ân Huệ công chúa cho làm hư. Hiện tại Ninh Thư hơi bày ra công chúa tư thế, liền để Đoạn phu nhân không chịu nổi. Đoạn phu nhân che đậy kín trong lòng suy nghĩ, mang theo thụ thương Đoạn Tinh Huy đi, mà lại Ninh Thư còn mắt sắc xem đến Đoạn phu nhân tại chú ý Nhị Nha bên hông hung hăng bóp hai lần, đầu Nhị Nha đều nhảy dựng lên. Nhưng là Đoạn Tinh Huy căn bản cũng không có nhìn thấy. Ninh Thư cười cười, đoán chừng Nhị Nha cuộc sống sau này không dễ chịu. Đoạn phu nhân còn nhiều thu thập người thủ đoạn, mẹ của mình đối phó người mình yêu mến, không biết Đoạn Tinh Huy có thể hay không giống kịch bản bên trong như thế đối đãi nguyên chủ, như thế lãnh khốc vô tình. Chậc chậc, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt a, gậy gỗ đánh ở nơi đó đều đau a, ha ha. Ninh Thư phi thường không có đồng tình tâm bật cười. Ninh Thư tính một cái thời gian, từ trong chuồng ngựa dẫn ra một con ngựa, chuẩn bị đến hoàng gia trang viên đi xem một chút khoai lang sinh trưởng tình huống. Hiện tại mùa này hẳn là khoai lang mùa thu hoạch, chỉ là không biết lớn lên thành hình dáng ra sao. Ninh Thư không có mang theo bất luận kẻ nào, tự mình một người cưỡi ngựa liền hướng trang viên đi. Nói lên cưỡi ngựa, Ninh Thư cảm giác cũng là rất khổ bức. Học cưỡi ngựa quá trình tràn đầy chua xót nước mắt. Tốt xấu học được 2-3 tháng, rốt cục có thể không nắm dây cương. Tại trên lưng ngựa bắn tên, không đến mức lật đến trên mặt đất. Đến cùng trang viên, Ninh Thư đem dây cương cho quản sự. Liền trực tiếp hướng khoai lang địa phương đi. Đến loại khoai lang thổ địa. Khoai lang dáng dấp xanh tươi tốt. Xem bộ dáng là trang viên người là nghiêm túc chiếu cố. Ninh Thư mình cầm cuốc, bới vài cọng khoai lang. Kết quả để Ninh Thư rất kinh hỉ, đỏ ra khoai lang có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ninh Thư phát ra từ phế phủ bật cười. Mặc kệ là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, còn là bởi vì nhiều hơn một loại lão bách tính có thể đỡ đói đồ ăn. Ninh Thư trong lòng tràn đầy kích động, đem những này khoai lang đều cho bản cung lấy ra, lại đem thổ địa đo một cái. Bản cung có thể coi là tính sản lượng. Ninh Thư lớn tiếng nói, trong trang viên tá điền rất nhiều, chỉ trong chốc lát liền đem cây khoai tây cho đào xong. Quản sự cầm cái cân bắt đầu cái cân khoai lang trọng lượng. Công chúa, thứ này lại có 1000 cân sản lượng. Quản sự hướng Ninh Thư nói, Ninh Thư thật cao hứng. Thời đại này các loại điều kiện ảnh hưởng, khô hạn, hoặc là thủy tai, đối lương thực sản lượng đều là có ảnh hưởng. Lúa nước có thể có 700 cân sản lượng cũng không tệ. Tại đặc thù thời điểm, có khoai, lang, chỉ ít có thể đỡ đói. Hơn nữa còn là nhịn khô hạn thu hoạch. Chuyển một điểm bàn cung phủ công chúa, cái khác đào cái hầm hảo hảo đặt vào. Qua một thời gian ngắn, hoàng thượng khả năng tới thị sát. Lần này các ngươi, lần này lập công lớn, chờ lấy phong thưởng đi. Quản sự cùng tá điền trên mặt đều lộ ra vẻ vui thích, cùng kêu lên nói ra, đa tạ công chúa. Tá điền rời một cái sọt đưa đến phủ công chúa. Ninh Thư vừa về tới phủ công chúa, liền nướng khoai lang, thừa dịp khoai lang vẫn là ấm ha ha, trực tiếp cưỡi ngựa hướng hoàng cung đi. Đến cửa cung xuống ngựa liền hướng Lý Ôn ngự thư phòng đi. Lý Ôn lại cùng đại thần chuyện thương lượng. Ninh Thư tại cửa ra vào đợi một lúc lâu, mới nhìn đến đại thần lục tục ngo ngoe ra. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ánh mắt đều rất kỳ quái. Ninh Thư trong lòng máy động, đột nhiên nghĩ đến, dựa theo thời gian, hẳn là người Hung Nô yêu cầu hòa thân thời gian. Như vậy những người này ánh mắt là có ý gì? Chẳng lẽ vẫn là muốn đi hòa thân? Thảo, Ninh Thư thu liễm trong lòng tạp nhạp tư tưởng, dẫn theo hộp cơm liền tiến vào. Ninh Thư nhìn thấy Tiểu Hôi Cầu chính nằm sấp ở trên bàn sách đi ngủ. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác, Tiểu Hôi Cầu dài mập, thân thể so trước đó còn muốn tròn. Lý Ôn híp mắt nhìn xem Ninh Thư, hỏi, làm sao đột nhiên tìm đến trẫm? Hoàng huynh, thần muội mang cho ngươi đồ tốt. Ninh Thư nhấc nhấc trong tay mình hộp cơm. Lý Ôn nhìn thoáng qua hộp cơm, biểu lộ nhàn nhạt, quá nhiều người hướng thư phòng của hắn tặng đồ. Lý Ôn là thật không có cái gì tâm tư. Nghe được Ninh Thư thanh âm, Tiểu Hôi Cầu mở to mắt, đậu đen đồng dạng con mắt, nhìn thấy, ướt sũng cái mũi động, bám lấy thân thể dùng móng vuốt đào lấy hộp cơm. Gia hỏa này, cái mũi linh như vậy. Hoàng huynh, vật này ngươi thấy nhất định sẽ rất cao hứng. Ninh Thư nhìn Lý Ôn nhạt nhẽo biểu lộ, trong lòng cảm giác càng không tốt. Cái này nha sẽ không thật muốn đem nàng hòa thân đi. Tiểu Hôi Cầu chi chi kêu. Ninh Thư mở ra hộp cơm, lấy ra khoai nướng, nhất thời trong không khí liền ngửi thấy một cỗ ngọt ngào mùi thơm, lại rất mùi thơm ngát. Trong mâm chứa khoai nướng, bề ngoài thật không tốt. Lý Ôn híp mắt nhìn xem trong mâm đồ vật, tựa hồ nghĩ đến cái gì, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư. Hết chương.